Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1339, tĩnh tu. Luyện thể phương diện, đối với Cát Đông Húc mà nói, vẫn là mỗi lần nhớ tới đều phải để hắn không rét mà run thống khổ dày vò. Mỗi ngày hắn đều phải thuần bằng thân thể lực lượng tìm cá sấu lớn ngân giáp cương hoặc người giao. Long ngân giáp cương tranh đấu. Hắn còn muốn nhảy vào sao rèn luyện vun bón kim giáp cương cấp bậc luyện thi hàn đàm thối thể. Đương nhiên còn có tương tự địa hỏa kinh cức quả rèn luyện mà thành nước thuốc thối thể. Đương nhiên bây giờ Cát Đông Húc là cao quý nguyên thú sơn phía nam tu chân giới người số một. Cái kia chút tương tự địa hỏa kinh cức quả hiệu dụng dược liệu cũng không phải yêu cầu hắn lại đích thân đi tìm hái, hắn nhóm danh sách, Thiên Ma Tông tự nhiên sẽ tuyên bố nhiệm vụ xuống, có môn nhân đệ tử mượn nhiệm vụ đi tìm hái, này cũng để Cát Đông Húc chân thực cảm nhận được, tu hành đến rồi trình độ nhất định, thành lập tông môn thế lực sự tất yếu. Cái này có thể để hắn tiết kiệm nhưng rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Luyện thần phương diện, Cát Đông Húc cũng không có phương diện này công pháp. Cho tới nay đều là hắn ở tự mình tìm tòi bên trong tu hành thao luyện. Hắn lần trước ở luyện thi hàn đàm bên trong khắc họa cấm chế trận pháp thời gian. Phát hiện thần niệm ở luyện thi hàn đàm bên trong có thể thăm dò phạm vi rất có hạn. Hơn nữa thần niệm ở luyện thi trong hàn đàm thăm dò cũng bị âm sát hàn khí ảnh hưởng. Sẽ có một loại bị đóng băng áp chế cảm giác. Hắn động linh cơ một cái, liền bắt đầu thử mặt khác một loại luyện thần phương pháp. Đó chính là mỗi ngày dùng thần niệm ở luyện thi hàn đàm bên trong thăm dò. Qua ấy lần, Cát Đông Húc phát hiện mình thần niệm cứng cỏi ngưng luyện không ít. Liền càng ngày càng kiên định cái phương pháp này, không nữa chuyên môn thông qua tiêu xài dược liệu phương thức đến thao luyện thần niệm. Đã như thế, Thiên Ma Tông người đúng là tránh thoát một kiếp, bằng không một khi Cát Đông Húc lại giống như trước giống như thao luyện thần niệm. E sợ Thiên Ma Phong bầu trời mỗi ngày đều phải khói đen lượn quanh. Tanh hôi tràn ngập, ngoại trừ luyện khí, luyện thể, luyện thần. Cát Đông Húc còn sẽ rút ra chút thời gian luyện đan. Lần trước ở Phong Lôi Cấm Địa, hắn chiếm được rất nhiều dược liệu, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm linh dược liền không cần nói, liền lục phẩm linh dược đô có 3 cây. Ngoại trừ linh dược, hắn cũng tìm được không ít luyện chế thi đan cùng hồn đan dược liệu. Hơn nữa cấp bậc còn tương đối cao, vì lẽ đó lần này luyện đan, Cát Đông Húc căn bản không buồn dược liệu không đủ, ngược lại là phải phát sầu thời gian cùng tinh lực không đủ. Bởi vì thời gian cùng tinh lực duyên cớ, Cát Đông Húc lần này không nữa luyện chế tam phẩm linh đan. Thậm chí tứ phẩm linh đan, hắn cũng chỉ luyện chế chính mình không có dùng qua tứ phẩm thượng giai linh đan. Những thời gian khác chủ yếu là luyện chế ngũ phẩm linh đan. Còn có thi đan cùng hồn đan, ngũ phẩm linh đan Cát Đông Húc từ Lệ Phong cái kia đạt được đến quá một hạt. Tên là Huyền Dương Địa Tủy Bí Đan, ngũ phẩm trung giai linh đan. Trước Cát Đông Húc không dám tùy tiện dùng, bây giờ đã là Long Hổ cảnh 4 tầng cảnh giới. Vì mau chóng tăng cao tu vi, sớm ngày về địa cầu, hắn liền cũng không kịp nhớ linh đan này quý giá. Trở lại Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ không bao nhiêu ngày, liền đem Huyền Dương Địa Tủy Bí Đan cho phục dụng. Bất quá kinh mạch của hắn đi qua bản nguyên long hồn cải tạo phía sau, cứng cáp hơn rộng rãi. Huyền Dương Địa Tủy Bí Đan sau khi ăn vào, cũng chỉ là để tu vi của hắn tăng lên một ít. Nhưng muốn đột phá đến Long Hổ cảnh 5 tầng còn kém không ít. Này để Cát Đông Húc lại là vui mừng lại là bất đắc dĩ. Vui mừng là kinh mạch như vậy cứng cỏi rộng rãi, liền có thêm thừa bị lượng lớn lục phẩm linh đan thậm chí cấp bậc càng cao hơn linh đan nắm bắt. Bất đắc dĩ là mỗi một tầng cảnh giới đột phá, bởi vì kinh mạch tiến hóa, cần phải hao phí linh đan, linh thạch đều sẽ là một cái con số rất lớn. Cũng may chính hắn là vị luyện đan đại sư, lại đang phong lôi cấm địa mạnh mẽ phát ra một món của cải lớn. Bằng không Cát Đông Húc còn thật không biết mình lúc nào mới có thể đột phá long hồ cảnh 4 tầng. Ngoại trừ dùng huyền dương địa tủy bí đan, Cát Đông Húc cũng luyện chế được không ít cái khác linh đan dùng. Chủ yếu là tứ phẩm thượng giai linh đan, còn có 3 hạt hắn tự mình luyện chế được ngũ phẩm linh đan. Bất quá luyện chế ngũ phẩm linh đan, lần trước Cát Đông Húc là bởi vì có cái kia sợi bản nguyên long hồn nguyên nhân. Vì lẽ đó một luyện thành công, đồng thời còn xuất hiện đan văn, nhưng đổi thành cái khác ngũ phẩm linh dược, Cát Đông Húc tỷ lệ thành công liền rất thấp. Vì này 3 hạt ngũ phẩm linh đan, Cát Đông Húc đã tiêu hao hết hắn trong túi đựng đồ 15 cây ngũ phẩm linh dược. Chỉ còn lại có một cái dùng để luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan vạn năm địa linh quả vẫn không có dùng. Luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan yêu cầu một tia long hồn. Cát Đông Húc đi qua chuyện lần trước liền không có cách nào lại đối với kim long hồn ra tay. Hơn nữa long hồn địa linh tụ nguyên đan hiện tại đối với hắn cũng hết tác dụng rồi. Ngoại trừ luyện chế chính mình dùng đan dược, Cát Đông Húc còn luyện chế không ít thi đan cùng hồn đan cho cương thi cùng kim long hồn dùng. Cương thi cùng kim long hồn phục dụng thi đan cùng hồn đan phía sau, thực lực đều ở đây rõ ràng tăng trưởng, đặc biệt là cương thi. Mỗi ngày ở âm sát hàn khí nồng nặc luyện thi hàn đàm bên trong rèn luyện vun bón, lại có thi đan dùng, thực lực mỗi một ngày đều đang tăng trưởng. Cát Đông Húc bởi vì biết mình một có cơ hội liền sẽ ly khai Hoắc Lâm Động Thiên. Vì lẽ đó trong đoạn thời gian này, mỗi lần luyện đan đều để Thác Bạt Lãnh ở bên cạnh quan sát. Thác Bạt Lãnh đang luyện đan mặt trên quả thật có thiên phú rất cao, lại có cơ hội quan sát luyện đan đại sư luyện đan, chính tay lắng nghe đại sư chỉ điểm, đang luyện đan phương diện tiến bộ nhanh chóng. Bất quá Thác Bạt Lãnh không có tìm hiểu đến sinh tử chi đạo, thần niệm cũng kém xa Cát Đông Húc mạnh mẽ, nhưng không có cách nào lĩnh hội luyện chế thi đan cùng hồn đan hàm nghĩa. Trừ những thứ này ra sự tình, Cát Đông Húc không đúng giờ cũng sẽ khai phủ thụ đạo giải thích nghi hoặc. Bất quá có tư cách vào phủ nghe hắn thụ đạo giải thích nghi hoặc, trừ hắn ra hai vị đệ tử thân truyền, chỉ có Tần phủ một ít nhân vật trọng yếu cùng Ô Sát Yến Hùng còn có Huyền Âm lão ma 3 vị nguyên thi ma tông trưởng lão. Những người khác đều không có tư cách vào phủ lắng nghe hắn thụ đạo. Ô Sát cùng Yến Hùng nay đã là 5 tầng cảnh giới đỉnh cao. Huyền Âm lão ma nhưng là long hồ cảnh 4 tầng cảnh giới đỉnh cao. Bọn họ được thụ cửu âm huyền khí quyết, lại thỉnh thoảng có thể nghe được Cát Đông Húc chỉ điểm đại đạo. Lần này Thiên Ma Tông chiếm đoạt Tử Kiếm Môn cùng Thanh Vân Tông, diệt Huyết Viêm Môn, bọn hắn cũng đều được không ít chỗ tốt. Lại có huyền cấp nguyên thạch khoáng mạch cuồn cuộn không ngừng cung cấp huyền cấp nguyên thạch, không lo tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó không quá thời gian bao lâu, 3 người dĩ nhiên trước sau dồn dập đột phá. Đúng là Tần Nhã Anh không có đột phá, chỉ là vững bước đi tới. Bất quá Cát Đông Húc không có chút nào gấp. Tần Nhã Anh dùng qua kim đan đạo văn quả, nàng đã dòm ngó dò được một tia kim đan đại đạo huyền bí. Giống như đứng ở người khổng lồ trên bả vai giống như. Tu luyện càng đến phía sau, nàng lại càng có thể biểu hiện ra hơn người lợi hại một mặt. Khi đó nàng tốc độ tu hành sẽ đem Ô Sát đám người xa xa ném mở. Hơn nữa lúc trước nàng liên tiếp đột phá, bây giờ cũng là thời điểm ổn vừa vững. Vì lẽ đó Cát Đông Húc coi như luyện chế linh đan cũng sẽ không phân cho nàng dùng. Bất quá Ô Sát 3 người tuy rằng tu vi đều được đột phá, nhưng ở Tần Nhã Anh trước mặt nhưng không có chút nào dám tự kiêu. Ngược lại trở nên càng ngày càng khiêm tốn. bởi vì Tần Nhã Anh là Cát Đông Húc đệ tử thân truyền. Nàng đại biểu chính là Cát Đông Húc. Hơn nữa Tần Nhã Anh tiềm lực, lấy ánh mắt của bọn họ há lại sẽ không thấy được. Thời gian một ngày trôi qua, Cát Đông Húc ngày qua ngày ở Thiên Ma Sơn tu hành. Này một ngày, Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ, đột nhiên một cổ cường đại sóng pháp lực phóng lên trời. Ngồi xếp bằng ở nhị sen trên Cát Đông Húc chậm rãi mở ra hai mắt. Hai đạo khiếp người tinh quang từ hắn trong mắt bắn ra. Một hồi lâu mới dần dần thu liễm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.